Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 77 thuật đọc tâm, cô nương chậm đã, thôi Tân Ly gọi lại Liên Thanh, nội tâm thập phần khiếp sợ, Liên Thanh lạnh như băng xương, xoay người nhìn chằm chằm thôi Tân Ly, môn chủ ý đồ dùng linh hồn lực xâm nhập ta ý thức, đọc ra ý nghĩ của ta. Là ý gì? Ngoặc kép, thôi Tân Ly không lời nào để nói. Nhưng nội tâm chấn động bộc lộ ra ngoài, môn chủ như thế thích xâm phạm người khác. Thật đúng là khoác ra người cầm thú. Liên Thanh thẳng thắn mà tiếng mắng. Làm chưa bao giờ nan kham quá thôi Tân Ly mặt lộ vẻ xấu hổ, thôi Tân Ly căn bản không nghĩ tới chính. Mình thuật đọc tâm không chỉ có ăn trộm không được Liên Thanh ý tưởng. Còn bị Liên Thanh phát hiện. Ngươi thực đặc biệt, Liên Thanh là thôi Tân Ly duy nhất một cái đọc không ra nội tâm ý tưởng. Ngươi, Liên Thanh hừ lạnh nói, ta đặc không đặc biệt, cùng ngươi không quan hệ. Cô nương, lưu lại ngồi một lát, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thôi Tân Ly vội vã đem Liên Thanh lưu lại, chủ yếu là bởi vì Liên Thanh đối hắn thuật đọc tâm bài xích thu hoạch ngoài ý muốn đã có. Môn chủ sáng lập Thiên Cơ môn không hổ là chấn vang khắp đại lục tổ chức. Liên Thanh xoay người, mại chân, dục tưởng phòng tối ngoại đi đến, nhưng là Liên Thanh thất sách. Nơi này là Thiên Cơ môn đan dược phường. Liên Thanh mặc dù ra phòng tối, lại như cũ ở Thiên Cơ môn trưởng quản trong phạm vi, hơn nữa thôi Tân Ly thực lực phi Liên Thanh có. Thể địch, hắn muốn Liên Thanh lưu lại, ngôn ngữ lưu không được. Liền dùng võ lực vây khốn Liên Thanh liền phòng tối ngạch cửa cũng chưa bước ra đi. Đã bị thôi Tân Ly dùng võ lực ngưng tụ thành vô hình dây thừng trói trở về, người muốn giết người. Diệt khẩu, Liên Thanh phá Thiên Cơ môn môn chủ bí mật. Hắn như thế nào còn sẽ làm Liên Thanh lưu tại trên đời bắt lấy hắn nhược điểm. Thôi Tân Ly bình định rồi nội tâm kinh ngạc. Đạm cười nói, người cũng là dị năng giả, đúng vậy. Nhưng ngươi có thể đoán được ta dị năng là cái gì sao? Liên Thanh khinh thường cười. Tuy thành người khác con mồi. Nhưng nàng như cũ ngạo nghễ. Thôi Tân Ly biết Liên Thanh dùng linh hồn cố tránh khai hắn thuật đọc. Tâm, mà Liên Thanh có thể sử dụng linh hồn lực. Tự nhiên là bởi vì nàng có dị năng thiên phú. Nhưng thôi Tân Ly xác thật đoán không được Liên Thanh dị năng là cái gì. Ta không giết ngươi, Liên. Thanh, a, một tiếng. Thiên Cơ môn môn chủ này một tiếng ta không giết ngươi. Móc lởn, giống như là bố thí Liên Thanh một cái mệnh dường như ta giết ngươi xác thật dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không có giết suy nghĩ của ngươi. Bởi vì Liên Thanh đáy mắt khinh miệt làm thôi Tân Ly. Thập phần không mừng, cho nên hắn lại lần nữa nhắc lại ta đây còn muốn cảm ơn ngươi. Liên Thanh giật giật cánh tay. Nhưng dãy giụa không ra thôi Tân Ly vũ lực cũng không biết Thiên Cơ môn môn chủ tu vi có bao nhiêu. Cao, Liên Thanh liền dãy giụa cơ hội cũng không có, hôm nay là ta mạo muội. Còn thỉnh cô nương tha thứ là như vậy xin sao? Liên Thanh còn bị thôi Tân Ly vây đâu? Thôi Tân Ly chạy nhanh buông ra đối Liên Thanh giam cầm. Mỉm cười đến, cô nương vừa lòng sao? Bồi tổn hại ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Miệng lưỡi phí, khẩn trương phí từ phí dụng 10 vạn lượng hoàng kim. Khả năng liền vừa lòng. Liên Thanh là nhân cơ hội dục tưởng hố thôi Tân Ly một phen. Nếu hắn thật sự không giết nàng, Liên Thanh tổng muốn lấy lại chính mình tổn thất thôi Tân Ly cười thầm trước mắt tiểu cô nương thật. Đúng là công phu sư tử ngoạm, sinh sôi băm Thiên Cơ môn một bút vốn to. Này trương tạp là đại lục cửa hàng liên thông hoa hồng kim tạp. Bên trong ngân lượng nhậm soát, thôi Tân Ly từ trong lòng ngực móc ra một chương hoa hồng kim sắc. Tinh xảo tấm cắc Liên Thanh không có tiếp nhận tay. Ta chỉ cần ta 10 vạn lượng thêm 17 vạn lượng hoàng kim. Một bút là tổn thất phí, một bút là Liên Thanh bán đan dược tiền. Thôi Tân Ly thật sự đoán không ra Liên Thanh suy nghĩ cái gì. Nếu thích ngoa người, thôi Tân Ly cho nàng một chương nhậm soát tạp. Nàng còn không thu. Bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân. Lấy thôi Tân Ly tạp cùng ngoa hắn tiền. Là hai loại tính chất. Liên Thanh không phải ngốc tử. Hết chương.